Những năm 2000, Trung Quốc vừa bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ, công nghiệp hóa hiện đại hóa lan rộng khắp trên các đô thị lớn. Thế nhưng, ẩn sâu ở nhiều vùng quê hoặc những thị trấn ven biển, nếp sống truyền thống vẫn còn len lỏi vào từng ngóc ngách như một lớp bụi mỏng phủ lên những gì được cho là hiện đại. Tuyền Châu, một thành phố cảng xinh đẹp thuộc tỉnh Phúc Kiến, nổi tiếng với lịch sử lâu đời với những công trình cổ kính. Tuyền Châu có nền tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên lễ bái và cầu Cát Tường rất nổi tiếng, là một trong những phần không thể tách rời trong đời sống của người dân. Nơi đây có rất nhiều chùa chiền, từ những ngôi chùa lớn đã có mặt hàng trăm năm cho đến những am nhỏ lọt thỏm vào giữa núi rừng. Và cũng chính từ những ngôi chùa ấy, các hoạt động như bói toán, xin xăm, cầu duyên trừ tà, thỉnh bùa ngải cũng phát triển âm thầm không hề hiếm. Nhiều người tìm đến chùa không chỉ để lễ Phật, mà còn tìm ra câu trả lời cho những nỗi bất an trần thế. Và chính trong bối cảnh ấy, một vụ việc gây chấn động đã xảy ra tại một ngôi chùa nằm sâu trong vùng núi ngoại thành của Tuyền Châu. Xuất hiện một lời cáo buộc không chỉ chạm đến danh dự của người tu hành, mà còn như một mũi dao đâm vào niềm tin vốn có của người dân địa phương, vốn được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Rốt cuộc thì điều gì đã thực sự xảy ra sau cánh cổng chùa tưởng chừng như yên bình ấy? Và liệu đây có phải là một sự hiểu lầm, một cái bẫy dựng lên từ sự mê tín, hay là sự thật trần trụi về mặt tối đằng sau lớp áo cà sa? Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Tuyền Châu, Phúc Kiến, 17 giờ của ngày 15 tháng 5 năm 2004. Tại một đồn cảnh sát cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 20 km, không khí như thường lệ cho đến khi một người đàn ông trung niên hớt hải lao vào cửa chính. Gương mặt của ông ấy lộ rõ vẻ căng thẳng, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, quần áo dính đầy vết bụi đất như là vừa vội vã từ công trường trở về. Đi sau ông là một người phụ nữ tầm tuổi, nét mặt hoang mang, đôi mắt đỏ hoe, dáng đi loạng choạng như vừa trải qua một cơn chấn động lớn. Người đàn ông khai mình tên là Trình Chí Hạn, 45 tuổi, làm công nhân phụ trách vận hành máy móc ở một công trình thi công xa trung tâm. Ông cho biết vào trưa cùng ngày, vợ ông, cô đồng trung úy 37 tuổi, đã đến một ngôi chùa nhỏ ở trên núi để thắp hương, cầu bình an. Đây là một ngôi chùa lâu năm ở trong vùng, không có nhiều sư thầy trụ trì nhưng lại khá linh thiêng theo lời của người dân địa phương. Theo lời ông Trình, ngay sau khi trở về từ chùa vào khoảng 3 giờ chiều thì vợ ông có những biểu hiện bất ổn, hoảng loạn, thậm chí là bật khóc mà không nói rõ nguyên nhân. Sau khi gặng hỏi và trấn an thì cô đồng mới nức nở kể lại sự việc rằng bản thân đã bị trụ trì của chùa có hành vi dâm ô. Tin này đã khiến cho toàn bộ đồn cảnh sát như chấn động. Một người dân bị xâm hại vốn đã là một điều nghiêm trọng, nhưng mà khi người bị tố cáo lại là một nhà sư thì mức độ bất thường và nghi vấn càng được đẩy lên cao. Cảnh sát đã lập tức yêu cầu cô đồng trung úy tường thuật lại chi tiết sự việc, đồng thời cũng cử người đi kiểm tra tại ngôi chùa được nhắc đến. Câu chuyện chưa rõ thật giả, nhưng sự xuất hiện của yếu tố tôn giáo khiến cho vụ việc trở nên nhạy cảm và phức tạp hơn bao giờ hết. Rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra tại ngôi chùa yên tĩnh ấy? Phải chăng đây là một vụ vu khống có chủ đích, hay thực sự ở phía sau cánh cổng chùa là có một sự thật đen tối đang được che giấu? Theo lời khai ghi nhận được từ Trình Chí Hạn và đồng trung úy tại đồn cảnh sát, vụ việc đã bắt đầu từ một bi kịch âm ỉ kéo dài trong cuộc hôn nhân mà trung tâm là nỗi khát khao làm mẹ của vợ ông, đồng trung úy. Đồng trung úy năm nay 37 tuổi, đây không phải là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô. Người chồng trước đã rời bỏ cô chỉ sau vài năm chung sống khi biết rằng cô ấy gặp phải vấn đề trong việc mang thai. Cuộc hôn nhân ấy dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại một vết sẹo tâm lý sâu ở trong lòng người phụ nữ. Đến năm 30 tuổi, cô kết hôn một lần nữa với Trình Chí Hạn, người đàn ông lớn hơn cô 6 tuổi, là một công nhân thâm niên có vẻ ngoài cục mịch nhưng lại là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Trình Chí Hạn trước đó chưa từng kết hôn, không phải là vì không có ai ngỏ ý, mà bởi vì phần lớn thời tuổi trẻ của ông đều để dành gánh nợ thay cho gia đình sau khi cha mẹ lâm vào cảnh túng quẫn. Họ sống với nhau ở trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ với thu nhập chủ yếu đến từ đồng lương công nhân của ông Trình và vài khoản thu vặt từ việc buôn bán lặt vặt của vợ. Họ nghèo nhưng không đói, không có con nhưng họ vẫn sống được với nhau bằng sự nhẫn nại. Theo Trình Chí Hạn, ông chưa từng ép vợ phải sinh con, thậm chí là từng ngỏ ý muốn nhận con nuôi, nhưng đồng trung úy không đồng ý. Đối với cô, thiên chức làm mẹ không thể bị thay thế bằng một đứa trẻ không mang dòng máu ruột thịt. Niềm tin ấy, hay đúng hơn là ám ảnh, đã khiến cô bước vào một con đường mù quáng. Trong suốt nhiều năm, Đồng Trung Úy đã tìm đến đủ mọi cách để có thai. Từ thuốc Tây, thuốc Bắc đến các bài thuốc dân gian được truyền miệng miệng ai nói gì hiệu quả thì cô đều sẽ thử. Không dừng lại ở đó, cô cũng bắt đầu tìm đến những phương pháp mê tín như thỉnh bùa, cầu con, cúng kiếng, đặt tượng Phật ở trong phòng, đi xin lộc con mỗi khi nghe thấy có thầy cao tay ở đâu đó trong vùng. Tháng 5 năm 2004, cô nghe người quen truyền tai nhau về một ngôi chùa nhỏ ở trong núi, cách nhà khoảng 10 km. Chùa không lớn, không nổi tiếng, nhưng vị sư trụ trì được đồn đoán là người có thể chữa bách bệnh, kể cả vô sinh. Không một chút nghi ngờ, Đồng Trung Úy đã lập tức chuẩn bị lễ vật và tìm đến đó vào buổi trưa ngày 15 tháng 5. Tại chùa, sau khi cầu khấn và trò chuyện riêng với vị sư thầy, cô được nói đến một phương pháp chữa bệnh, đặc biệt là theo lời thầy, là được truyền đạt từ cổ nhân, có thể giúp cho cơ thể người phụ nữ mở rộng huyệt sinh khí và khơi thông linh lực tạo mầm mống. Cô ban đầu còn hoang mang, thậm chí là sợ hãi, bởi vì thực chất phương pháp ấy chính là việc giao hợp với vị sư. Nhưng rồi niềm tin mê tín cộng với nỗi ám ảnh do việc không có con đã lấn át lý trí của cô. Cô tin một nhà sư thì không thể làm điều gì sai trái. Cô tin đây là thiên pháp chứ không phải là sự dâm ô. Và thế là cô để mặc cho vị sư thầy thực hiện hành vi xâm hại trong phòng riêng. Chiều ngày hôm đó, khi về đến nhà, Đồng Trung Úy gần như kiệt quệ về mặt tinh thần. Cô không còn chắc liệu điều mình vừa trải qua là thiêng liêng hay là sự nhục nhã. Cô khóc không rõ vì sợ, vì tủi thân hay là vì nhận ra mình vừa bị lừa một cách quá dễ dàng. Và cuối cùng, cô quyết định kể lại tất cả mọi chuyện cho chồng. Trình Chí Hạn sau khi nghe xong, lặng đi một chút rồi nổi giận lôi đình. Không phải bởi vì danh dự cá nhân, mà bởi vì nỗi uất ức khi mà vợ ông, một người sống đơn giản, cả tin, lại trở thành nạn nhân của một tên khoác áo tu hành nhưng lại có hành vi bẩn thỉu. Không một phút chần chừ, ông đã đưa vợ đến đồn cảnh sát để tố cáo về vị sư kia và hành vi xâm hại tình dục. Ngay trong tối ngày hôm đó, cảnh sát địa phương ở Tuyền Châu đã tổ chức một cuộc kiểm tra bất ngờ tại ngôi chùa nơi xảy ra sự việc. Một ngôi chùa nhỏ nằm sâu ở trong vùng núi, cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km. Người bị tố cáo, Triệu Đặng Bình, là trụ trì kiêm người điều hành chính ở đây. Tuy quy mô không lớn, nhưng ngôi chùa này lại có một lượng người lui tới khá đều đặn, đặc biệt là những người cao tuổi và phụ nữ trung niên vốn tin vào chuyện thờ cúng, cầu duyên, cầu con. Khi đoàn kiểm tra ập đến, Triệu Đặng Bình tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí là còn chủ động ra tiếp đón, mở cửa và cho phép vào kiểm tra các khu vực công cộng như sân chính, điện thờ Phật, phòng lễ vật. Mọi thứ trông đều rất tươm tất, sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường, hương khói nghi ngút, bàn thờ chỉnh chu và các pho tượng được lau chùi cẩn thận, giống hệt như một ngôi chùa bình thường mà người dân vẫn tin tưởng. Tuy nhiên, ở phía sau điện chính, chùa còn có một dãy nhà thấp bao gồm điện phụ, phòng khách, nơi nghỉ ngơi của các sư thầy cấp thấp và cuối cùng là phòng riêng của vị trụ trì Triệu Đặng Bình, nơi mà ông ta khẳng định là chốn thanh tịnh, không tiếp người ngoài. Lúc đầu ở bên trong phòng riêng không có gì đáng ngờ, trưng bày một vài cuốn kinh sách, nhang đèn, bàn trà. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn thì cảnh sát phát hiện ra ở trong một khoang nhỏ ở cuối phòng được ngăn bằng tấm màn dày có khóa gỗ đơn giản. Khi được hỏi thì Triệu Đặng Bình đã giải thích rằng đó là nơi tu hành cá nhân, không tiện quấy nhiễu. Đương nhiên là cảnh sát vẫn quyết định mở cửa tiến vào. Ngay sau khi bước vào bên trong, một không khí quái dị đã đập vào mắt họ. Căn phòng được phủ kín bởi màu đỏ, từ khăn trải bàn rèm vải cho đến các bức phù điêu treo ở trên tường. Ở trên vách tường và bàn thờ nhỏ ở phía trong bùa chú với ký hiệu kỳ lạ, không theo bất kỳ hệ thống tôn giáo chính thống nào. Thậm chí ở giữa phòng còn đặt một bức tượng lạ mặt, không giống với bất kỳ vị thần Phật nào. Xung quanh là các bát hương nhỏ, chai lọ được dán nhãn thủ công. Cảnh sát được biết là khi còn trẻ, Triệu Đặng Bình đã từng đến Thái Lan để tu hành một thời gian. Sau khi quay lại thì danh tiếng đã bắt đầu mở rộng và được nhiều người biết đến hơn. Ở trong ngăn kéo của chiếc bàn thấp làm bằng gỗ cũ, cảnh sát đã phát hiện ra một cuốn sổ tay dày được ghi chép kín đặc bằng bút mực đen. Khi lật ra thì họ nhìn thấy chi tiết bên trong là tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh, tức là sinh thần bát tự của hàng chục người khác nhau, hầu hết đều là phụ nữ. Mỗi người đều có ghi chú riêng kèm theo, phương pháp hóa giải hoặc liệu trình tâm linh mà Triệu Đặng Bình từng cung cấp, từ việc cho uống nước thánh, phát bùa cầu thai cho đến việc yêu cầu phải kết hợp âm dương. một cụm từ sau này đã được xác định là ám chỉ hành vi giao hợp trá hình. Một vài người dân từng đi chữa tại đây sau đó cũng được mời đến để lấy lời khai. Họ xác nhận rằng từng được Triệu Đặng Bình mời vào trong căn phòng đặc biệt phía sau, nơi ông ta hỏi sinh thần bát tự, tuyên bố rằng họ bị âm khí đè nặng, dương khí không thông, từ đó đưa ra các biện pháp chữa trị kỳ quặc. Một số người thì chỉ được phát bùa, cho uống nước có mùi lạ. Từng lời kể lại như là những nha dao bóc trần lớp mặt nạ đạo đức của Triệu Đặng Bình dựng nên trong suốt nhiều năm qua. Vụ việc đã ngay lập tức được chuyển sang cơ quan điều tra hình sự. Vị sư thầy chữa bệnh giờ đây không còn là một người tu hành mà đã phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về lừa đảo, dâm ô và lợi dụng tín ngưỡng để xâm hại nhiều phụ nữ. Tối ngày 15 tháng 5 năm 2004, sau khi khám xét ngôi chùa và thu giữ rất nhiều vật chứng bất thường, Triệu Đặng Bình đã chính thức bị phía cảnh sát triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Buổi thẩm vấn đầu tiên được tổ chức ngay trong đêm tại trụ sở công an huyện. Đối diện với tổ điều tra, Triệu Đặng Bình vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến lạ lùng. Mặc áo tu hành màu xám tro, đầu cạo nhẵn, ông ta một mực phủ định toàn bộ các cáo buộc mà cảnh sát đã đưa ra. Khi cảnh sát nhắc đến căn phòng riêng với những mảng tường đỏ, bùa chú dán khắp nơi, quyển sổ ghi chép ngày tháng năm sinh của hàng loạt các phụ nữ, ông ta cũng không tỏ ra bối rối. Chỉ nhắm mắt lại trong giây lát, rồi chậm rãi giải thích theo hướng nghi thức tu hành cá nhân hoặc là đồ do dân làng mang đến cúng. Ánh mắt của ông không rời khỏi mặt các điều tra viên, nhưng cũng không phản ứng thái quá trước những lời buộc tội. Cứ như thể mọi thứ chỉ là một sự hiểu lầm và ông ta, người đại diện cho sự thanh tịnh của cửa Phật, đang bị kéo vào một cơn sóng gió không thuộc về mình. Khi nói đến số tiền mà người dân đưa thì ông ta bình thản nhắc đến hai chữ cúng dường như một cách phủ nhận khéo léo về việc trục lợi, khiến cho những lời buộc tội trở nên thiếu chứng cứ nếu chỉ dựa trên suy đoán. Sự bình thản và tự tin của Triệu Đặng Bình khiến cho tổ điều tra không thể không thận trọng, nhưng chính sự trơn tru đó khiến cho ông ta lại càng trở nên đáng ngờ hơn. Kết thúc buổi thẩm vấn, ông ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng chắp tay ở trước ngực như cầu nguyện, rồi bước ra khỏi phòng với dáng đi chậm rãi, không ngoái đầu. Nhưng các điều tra viên đã hiểu đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Những bí mật của Triệu Đặng Bình còn đang che giấu sau cánh cửa màu đỏ ấy có thể còn sâu hơn và tối hơn rất nhiều so với những gì ông ấy đã thể hiện ra bên ngoài. Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2004, khi mà không khí tại đồn cảnh sát Tuyền Châu vẫn còn căng thẳng bởi cuộc điều tra liên quan đến trụ trì Triệu Đặng Bình chưa có kết quả cụ thể, thì đã xuất hiện một người đàn ông trung niên chủ động cung cấp thông tin về vụ án trên. Người này họ Hoàng, sống tại một ngôi nhà cách chùa khoảng vài trăm mét, là một người dân hiền lành, quen mặt với nhiều vị sư trong chùa vì cũng thường xuyên lui tới cúng bái và quét dọn phụ giúp vào các dịp lễ lớn. Tuy nhiên, ông Hoàng lại không phải là kiểu người mê tín. Ông tin vào đạo Phật như một triết lý sống hơn là tín ngưỡng cầu cúng. Chính vì vậy, sự việc mà ông đến tố giác không mang màu sắc cảm tính mà xuất phát từ một ký ức mà ông ấy vẫn luôn áy náy vì đã im lặng. Ông kể, vào buổi tối ngày 10 tháng 3 năm 2004, vào khoảng 11 giờ đêm, ông vừa trở về từ thành phố sau khi đi thăm cháu gái nhập viện. Trời lúc đó đã tối đen, con đường nhỏ ở phía sau chùa vắng lặng khi xe máy chạy đến khúc quanh ở hông chùa, nơi nối với một con đường mòn dẫn ra rừng, thì ông ấy chợt thấy có một bóng người đang đào đất bằng xẻng. Chiếc áo mà người ấy đang mặc, dài và có màu nâu xám, khom lưng xuống, động tác vừa nhanh vừa kín đáo, như sợ bị phát hiện. Tò mò, ông Hoàng giảm tốc độ xe, nheo mắt nhìn kỹ trong bóng đêm và ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một chiếc đèn pin để ở trên mặt đất. Vật được đào lấp trông dài cỡ khoảng 1,5 mét, được quấn bằng vải dây màu xám. Lúc ánh đèn pin trong nghiêng, ông Hoàng chợt nhận thấy có thứ gì đó giống như là cánh tay người đang thõng ra khỏi lớp vải, gầy guộc và trắng nhợt như sáp. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng ông còn chưa kịp quan sát kỹ hơn thì một tiếng sấm đã vang lên. Trời đột ngột nổi gió lớn và mưa cũng bắt đầu rơi. Ông Hoàng hoảng sợ, vội vã rồ ga chạy về nhà. Suốt quãng đường còn lại, hình ảnh của cánh tay kia cứ lởn vởn ở trong đầu ông. Nhưng rồi ông dằn lòng và cho rằng có thể rằng mình nhìn nhầm. Đó có thể là con búp bê lớn hoặc là đồ vật gì đó bị quấn vải. Hơn nữa, người mà ông nghi ngờ lại có một địa vị lớn ở trong khu vực, khi mà Triệu Đặng Bình là người được dân làng tôn kính và coi như là bậc hiền đức. Vì e ngại bị tố vu khống, sợ lời mình cũng không được tin, ông Hoàng đã chôn chặt ký ức đó ở trong lòng. Nhưng khi nghe thông tin về vụ tố cáo từ vợ chồng của Trình Chí Hạn, những người mà ông biết là chân thật, thì ông cũng cảm thấy cắn rứt. Giờ đây ông không thể im lặng được nữa. Ông trình bày với cảnh sát mọi chi tiết mình còn nhớ, thời gian, dáng người, cách chôn. Dù không khẳng định tuyệt đối người đó là Triệu Đặng Bình, nhưng ông nhấn mạnh bộ quần áo của người kia mặc rất giống với sư thầy, chiều cao dáng người cong lưng kia cũng trùng khớp với vị trụ trì. Lời khai của ông Hoàng khiến cho tổ điều tra lập tức chú ý. Nếu thật sự có thứ gì đó được chôn ở phía sau chùa vào đêm ngày hôm đó, và nếu đó là một thi thể, thì vụ việc sẽ không chỉ dừng lại ở tội danh lừa đảo hay dâm ô đơn lẻ nữa. Một cuộc khám xét địa điểm đã được lên kế hoạch khẩn trương. Bức màn phủ quanh vị trụ trì đức cao vọng trọng cũng đang dần bị kéo xuống. Chiều muộn, ngày 16 tháng 5 năm 2004, bầu trời của Tuyền Châu cũng dần chuyển sang sắc vàng nhạt. Nhưng không khí tại ngôi chùa nhỏ ở phía ngoại ô lại trở nên nặng nề, căng thẳng khác thường. Một tổ công tác hơn 10 người của cảnh sát địa phương lặng lẽ tiếp cận khu vực sân sau của chùa, nơi mà ông Hoàng đã chỉ rõ trong lời khai. Họ mang theo đầy đủ dụng cụ đào bới, bao gồm xẻ, cuốc, đèn chiếu công suất cao cùng với camera ghi hình toàn bộ quá trình phục vụ hồ sơ điều tra. Khu đất được chỉ định nằm ngay sau dãy phòng của các sư, cách tường hậu của chùa một khoảng không gian hẹp, được phủ bởi một lớp đất và cỏ dại dày. Ở bên trên có vài cục đá được xếp ngẫu nhiên như thể là để che đậy. Nhóm điều tra đã đánh dấu khu vực khả nghi và bắt đầu đào bới cẩn trọng. Đất ở đây ẩm nhưng không chặt, không có dấu hiệu can thiệp lâu đời, cho thấy lớp chôn còn khá mới. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ, lưỡi cuốc của một viên cảnh sát đã va phải vật gì đó mềm, không phải là đất đá thông thường. Một chiếc túi vải màu xám lớn, loại dùng đựng chăn màn hoặc là gạo thô, hiện ra ở dưới lớp đất. Túi bị vùi lấp sơ sài, phần dây buộc còn lộ ra bên ngoài và còn bám đầy bùn, nhưng vẫn dễ nhận thấy là đã bị tuột một phần. Nhận thấy tình huống nghiêm trọng, tổ trưởng đã lập tức ra hiệu dừng đào, yêu cầu đội kỹ thuật hình sự chụp ảnh hiện trường, đo đạc tọa độ, đánh dấu hiện trạng và tiến hành mở túi dưới sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát địa phương. Khi chiếc túi được mở, mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Ở bên trong là một thi thể của một người phụ nữ đã phân hủy, tóc dài bết dính, da thịt đổi màu loang lổ và trương phình ở một số chỗ. Quần áo của nạn nhân nhăn nhúm, có dấu hiệu bị xô lệch như bị thay đổi sau khi chết. Dưới ánh đèn, phần đầu của nạn nhân được nhận thấy có một vết lõm rõ rệt, xương sọ ở vùng thái dương biến dạng, có dấu hiệu bị tấn công mạnh bằng vật cứng. Pháp y sơ bộ đã kết luận đây rất có thể là nguyên nhân gây ra tử vong. Dựa vào mức độ phân hủy kết hợp với tình trạng khí hậu những ngày qua và kiến thức chuyên môn, pháp y tại chỗ đã ước tính nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ ngày 9 đến tối ngày 10 tháng 3, trùng khớp gần như tuyệt đối với thời điểm mà ông Hoàng từng tận mắt chứng kiến bóng người đào đất sau chùa. Ngay trong đêm, thi thể đã được đặt vào trong túi ni lông chuyên dụng, đưa về nhà xác của Viện Pháp y thành phố để tiếp tục giám định. Cùng với đó là hồ sơ vụ án cũng được lập tức nâng cấp. Ban đầu là một vụ tố cáo hành vi dâm ô và lợi dụng sự mê tín, giờ đây đã chính thức được đánh dấu là một vụ án hình sự nghiêm trọng, cấp độ cao, có dấu hiệu giết người phi tang sát, ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng. Lực lượng điều tra được điều động thêm, khuôn viên của chùa được phong tỏa, toàn bộ tăng nhân, đồ vật cá nhân, phòng ốc ở trong chùa cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tại Trung tâm Pháp y của thành phố Tuyền Châu, thi thể của nạn nhân được bảo quản trong phòng lạnh. Các bác sĩ pháp y đã hoàn tất sơ bộ các bước giám định và cung cấp thông tin nhân dạng ban đầu. Độ tuổi, chiều cao, giới tính, dấu vết đặc biệt ở trên cơ thể, tất cả được trích ra từ thi thể bán phân hủy rồi chuyển đến tổ điều tra để đối chiếu. Cảnh sát đã lập tức mở rộng tra soát hồ sơ của những người phụ nữ trẻ tuổi mất tích ở trên địa bàn từ đầu tháng 3, tập trung vào các trường hợp từ 18 cho đến 30 tuổi mất tích không rõ lý do, không có manh mối theo dõi. Chỉ trong vài giờ, có 3 trường hợp đã được lọc ra. Trong đó, có một hồ sơ do một gia đình báo vào ngày 11 tháng 3, một nữ sinh tên là Đoàn Ngọc Đoá, 21 tuổi, đã mất tích ngay sau ngày 9 tháng 3. Gia đình của nạn nhân đã từng đến trình báo, cung cấp hình ảnh và thông tin cá nhân, nhưng vụ việc sau đó đã rơi vào im lặng do thiếu chứng cứ xác định cô đã bị hại. Giờ đây, họ được liên hệ khẩn cấp để đến nhận dạng thi thể. Tại nhà xác, người mẹ của Đoàn Ngọc Đoá được đưa vào phòng giám định. Ở trước mắt bà là thi thể quấn vải trắng, chỉ còn một số vùng da là có thể nhận diện. Khi lớp vải được vén lên, bà run rẩy gục xuống đất, ôm ngực khóc không thành tiếng, không cần phải đến kết luận pháp y, bà chỉ vào nốt ruồi nằm chết ở trên xương quai xanh bên trái, nói không thành lời, nhưng ánh mắt và toàn thân đều nói rõ rằng bà đã nhận ra con mình. Kết quả ADN sau đó đã xác nhận thi thể chính là Đoàn Ngọc Đoá. Hồ sơ cá nhân của nạn nhân được rà soát rất kỹ. Cô là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Tuyền Châu, thành tích học tập khá, từng đạt được học bổng, sống tại ký túc xá cùng với bạn bè, không có tiền sử của bệnh lý tâm thần. Tuy nhiên, khi đi sâu vào đời sống cá nhân thì tổ điều tra đã phát hiện những chi tiết phức tạp. Vào đầu tháng 3, nạn nhân từng xin nghỉ học một ngày để về nhà. Trong thời gian đó, có sự căng thẳng với gia đình, đặc biệt là mẹ, một người phụ nữ sống theo tín ngưỡng mạnh, có xu hướng mê tín. Gia đình phát hiện ra Đoàn Ngọc Đoá có mối quan hệ tình cảm với một cô gái cùng trường. Điều này gây sốc lớn với bố mẹ cô, đặc biệt là người mẹ. Bà cho rằng con gái mình đang bị lệch lạc, bị bỏ bố mê. Không tin vào bác sĩ hay các chuyên gia tâm lý, bà đã đưa con gái đến chùa của sư thầy Triệu Đặng Bình, người được đồn đại là có thể hóa giải bùa yêu, trị bệnh tâm linh. Theo lời khai của bà mẹ, họ đã từng đến đây 2 lần. Mỗi lần, thầy Triệu đều dùng bùa chú, cho nước phép và yêu cầu nạn nhân đọc kinh, niệm chú theo chỉ định. Trong lần thứ 2 thì bà còn để Đoàn Ngọc Đoá lại ở chùa qua đêm với lý do để tịnh tâm. Thời gian đó Đoàn Ngọc Đoá rơi vào trạng thái bất thường. Cô mất ngủ, hoảng loạn, đập phá đồ đạc, sợ bóng tối và đặc biệt là không muốn chạm vào bất kỳ vật gì có liên quan đến chùa. Mỗi khi nhắc đến thầy Triệu thì ánh mắt của cô ấy hoảng loạn tột độ. Nhưng bà mẹ lại tin rằng đây chính là tác động tích cực của giải chú. Bởi vì sư thầy từng nói rằng trước khi thoát khỏi ma chướng thì thân thể sẽ phản kháng dữ dội. Ngày 9 tháng 3, bà đưa Đoàn Ngọc Đoá đến chùa lần thứ 3 và sau đó thì mất hoàn toàn liên lạc. Sau đó, mẹ cô có đến trường học để tìm. Bạn bè trong ký túc cho biết Đoàn Ngọc Đoá cũng chưa trở về từ sau ngày hôm đó. Gia đình đã lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên, theo như bản tường trình ban đầu, các điều tra viên suy đoán nạn nhân có thể đã tự nguyện bỏ nhà theo người tình. Vì trước đó có tiền lệ căng thẳng ở trong gia đình và lời kể của mẹ cô rằng nó không chịu về nhà từ khi bị phát hiện yêu đương. Không có dấu hiệu xâm phạm hay bạo lực tại ký túc, vụ việc đã rơi vào ngõ cụt. Giờ đây thì khi thi thể được khai quật ở sau chùa, cả gia đình mới sụp đổ. Ở trong phòng hỏi cung, mẹ cô ngồi như tượng đá, ánh mắt không tiêu cự, vừa bàng hoàng vừa tự trách. Bà không ngờ rằng niềm tin mù quáng của mình lại dẫn con gái vào tay của một tên cuồng tín khoác áo nhà Phật. Và không ai khác, chính bà là người đã đưa Đoàn Ngọc Đoá đến đó lần cuối cùng. Nạn nhân là một cô gái trẻ bị giết vì không sống theo khuôn mẫu của xã hội và chính gia đình áp đặt lên cô. Dư luận đã bắt đầu dậy sóng, hàng trăm tin nhắn, bài đăng, câu hỏi trút về phía cảnh sát và báo giới. Tại sao lại để một kẻ như Triệu Đặng Bình tồn tại ở giữa lòng xã hội quá lâu như thế? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết đầy oan khuất của cô gái trẻ này chỉ vì cô ấy yêu một người cùng giới? Kết quả khám nghiệm thi thể chi tiết đã có. Đoàn giám định viên đã tiến hành kiểm tra từng bộ phận, cẩn thận ghi lại mọi dấu vết còn khả dụng ở trên thi thể nạn nhân. Khi mở đến phần bụng dưới, tử cung và âm đạo đã phân hủy một phần. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp y vẫn phát hiện ra những vết rách nhỏ là dấu hiệu rõ rệt cho thấy nạn nhân từng bị xâm nhập cơ học. Tuy không còn dịch lạ hay tinh trùng, có thể đã bị phân hủy theo thời gian, nhưng các tổn thương mô mềm nơi vùng kín chính là bằng chứng không thể bỏ qua, đủ để đặt ra nghi vấn về hành vi xâm hại tình dục hoặc là quan hệ cưỡng ép trước thời điểm tử vong. Phần sọ của nạn nhân sau khi được làm sạch mô phân hủy, lộ rõ ra 2 vết lõm nằm sát nhau ở vùng chẩm phải, một vị trí hiểm yếu. Pháp y đã xác định đây là vết thương chí mạng, lực tác động mạnh, đúng vào cùng một điểm 2 lần liên tiếp, làm rạn nứt xương sọ và chèn ép vùng não sau. Kiểu tổn thương này cho thấy nạn nhân đã bị đánh bằng vật cứng, có bề mặt phẳng nhưng lại hơi cong, rất phù hợp với cấu trúc của đầu sẻng hoặc là một loại dụng cụ làm vườn tương tự. Hung khí có nhiều khả năng là vật dụng có sẵn ở trong khuôn viên chùa, càng làm tăng lên tính bất ngờ và chủ ý của hung thủ. 2 cổ tay và cổ chân tuy có dấu hiệu bị phân hủy, nhưng khi đối chiếu mô mềm còn sót lại và tư thế cứng đơ của thi thể, chuyên gia nhận định rằng nạn nhân cũng từng bị trói. Ở một số điểm da sát xương vẫn còn vết hằn đậm, dạng tròn, đặc trưng của dây vải hoặc là dây thừng nhỏ, cho thấy tay chân đã bị khống chế mạnh trước khi chết. Kết quả nội tạng đã tiếp tục làm rõ mức độ tàn nhẫn của vụ án. Ở trong dạ dày và ruột non, các chuyên gia phát hiện ra một lượng nhỏ chất lạ chưa phân hủy hoàn toàn. Kết quả phân tích hóa lý cho thấy đây là tàn dư của một loại thuốc gây mê hoặc là an thần mạnh có khả năng khiến cho nạn nhân mất đi ý thức trong khoảng thời gian ngắn. Điều này lại càng củng cố giả thuyết rằng hung thủ đã chuẩn bị trước khi sát hại. Nạn nhân bị đưa vào trong trạng thái không còn khả năng kháng cự, sau đó thì mới bị trói và xâm hại, rồi cuối cùng là bị giết bằng đòn đánh chí mạng vào đầu. Toàn bộ những dữ liệu pháp y này, dù thu thập ở trong điều kiện khó khăn thì vẫn có thể vẽ nên được một kịch bản rùng rợn, thể hiện tính chất tàn bạo, có chủ đích và mang yếu tố đè nén quyền lực của hung thủ đối với nạn nhân. Biên bản ghi nhận lại quá trình mất tích của nạn nhân Đoàn Ngọc Đoá được cảnh sát ghi chép như sau. Ngày 9 tháng 3 năm 2004, 14 giờ, mẹ của nạn nhân di chuyển từ nhà đến chùa Linh Hoàng, cách nhà khoảng 30 km bằng xe ô tô. Khoảng 16 giờ, hai người có mặt tại chùa. Người mẹ vào làm lễ, sau đó thì trao đổi riêng với trụ trì Triệu Đặng Bình. Khoảng 18 giờ, nạn nhân được Triệu Đặng Bình đưa vào khu vực phòng thiền nội bộ để ngồi thiền và uống nước thánh. Người mẹ ở ngoài, sau khi làm lễ và trao đổi, trụ trì đã đề nghị để nạn nhân ở lại qua đêm ở trên chùa để tiện tiếp tục giải nghiệp. Người mẹ đồng ý và rời khỏi chùa vào 19 giờ cùng ngày. Triệu Đặng Bình sau đó đã chủ động liên hệ lại với người mẹ, xác nhận là sẽ đưa nạn nhân về trường vào sáng ngày hôm sau. Ngày 10 tháng 3 năm 2004, sáng sớm, người mẹ nhận được cuộc gọi từ Triệu Đặng Bình báo rằng đã đưa con gái ra bến xe và cô đã rời chùa. Buổi chiều, người mẹ không liên lạc được với nạn nhân, gọi điện không ai bắt máy. Ngày 11 tháng 3 năm 2004, 8 giờ 40 phút sáng, gia đình đã đến ký túc của trường đại học kiểm tra và xác nhận nạn nhân không có mặt ở trường từ tối ngày 9 tháng 3. Sau đó thì gia đình chính thức báo cáo sự việc mất tích tới công an địa phương. Ngày 12 tháng 3 năm 2004, cảnh sát đã mở hồ sơ điều tra mất tích, tổ công tác cũng đã đến chùa Linh Hoàng để kiểm tra khu vực. Không phát hiện ra vật chứng bất thường, họ đã tiến hành lấy lời khai của ba sư thầy đang tu hành tại chùa, bao gồm Triệu Đặng Bình. Theo lời khai của Triệu Đặng Bình, sáng ngày 10 tháng 3, ông ta và hai sư thầy khác đã tiễn nạn nhân ra bến xe, không xác nhận cô có lên xe hay không. Không có camera giám sát tại khu vực chùa hoặc là đoạn đường dẫn ra bến xe, không có nhân chứng độc lập chứng kiến việc nạn nhân đã rời khỏi chùa. Do không có chứng cứ về hành vi phạm tội tại chùa, cũng không tìm thấy dấu vết cưỡng ép hay vật chứng, và lời khai của các sư thầy đều rất phù hợp nhau. Vụ việc đã được tạm xác định theo hướng nạn nhân bỏ nhà đi. Hồ sơ được lưu lại với tư cách là vụ mất tích chưa rõ nguyên nhân. Không đủ yếu tố để tiến hành bắt giữ hay tạm giữ bất kỳ người nào có liên quan tại thời điểm đó. Hồ sơ sau đó đã tạm ngưng điều tra chủ động do thiếu manh mối mới. Vụ án chỉ được tái khởi động sau khi phát hiện ra thi thể vào ngày 16 tháng 9. Nhận định Triệu Đặng Bình có khả năng cao là hung thủ, tổ điều tra hình sự đã phối hợp với kỹ thuật hình sự để tiếp tục khám xét khu vực ở phía sau phòng tu hành trong khuôn viên của chùa Linh Hoàng. Lần này thì họ thu được một cây sảnh sắt dài khoảng 1,2 mét, chuôi gỗ cũ, có dấu hiệu là sử dụng gần đây để đào đất. Mặc dù không còn dấu máu hay là mô người ở trên lưỡi sảnh, nhưng đất bám ở trên sảnh cũng có thành phần phù hợp với mẫu đất nơi phát hiện ra thi thể. Ngoài ra thì còn có vật dụng cá nhân của nạn nhân Đoàn Ngọc Đoá, bao gồm một sợi dây thun buộc tóc, một móc chìa khóa có hình con hổ và một vài mảnh vải màu đỏ có vết xé trùng khớp với lớp áo trong của nạn nhân thu được từ hiện trường chôn xác. Ở trong quyển sổ dày, đóng gáy, bìa bọc vải màu nâu sẫm có ghi sinh thần bát tự, cảnh sát đã phát hiện ra trang ghi sinh thần của Đoàn Ngọc Đoá và Đồng Trung Ý nằm ở cùng một mặt giấy cùng với 5 cái tên khác. Mỗi cái tên đều kèm theo những ghi chú ngắn như tà niệm nặng, bị quấy nhiễu âm khí, trúng tang. Một số ghi chú có ký hiệu lạ, ví dụ 120, 480, 900 có thể là giá trị tiền, nghi chính là khoản tiền cúng dường. Mặc dù số tiền đóng góp tại chùa qua nhiều lời khai của nhân chứng đã lên đến cả triệu tệ trong vòng 2 năm trở lại, nhưng lại không có dấu hiệu trùng tu, cải tạo kiến trúc hay mua sắm tài sản lớn tại nhà chùa. Không có chứng từ kế toán, hóa đơn hay ghi chép thu chi minh bạch. Tài khoản ngân hàng cá nhân của Triệu Đặng Bình không có biến động lớn. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra nghiêm ngặt và phát hiện ra có hai tài khoản phụ đứng tên hai người khác được xác nhận là tài khoản của người thân của Triệu Đặng Bình ở quê nhà, đã liên tục nhận tiền mặt từ các điểm thu hộ chuyển khoản. Nghi là tiền mặt quyên góp tự nguyện đã được gửi ra ngoài dưới danh nghĩa khác. Cảnh sát tài chính xác minh số tiền này sau đó đã được sử dụng để mua một loạt các tài sản nhỏ lẻ ở tỉnh lân cận như là vàng vật chất, cổ phiếu không đứng tên Triệu Đặng Bình mà qua trung gian, kể cả bất động sản nông thôn. Hình thức rửa tiền được xác định là biến tiền mặt quyên góp dưới danh nghĩa là cúng dường thành tài sản cá nhân thông qua chuỗi chuyển khoản ủy thác và mua bán tài sản dưới danh nghĩa là người thân. Nhằm tránh bị truy vết, việc cúng dường đã được tổ chức có hệ thống, nhiều sổ ghi chú số tiền cụ thể gắn với từng người. Mặc dù Triệu Đặng Bình đã khẳng định các khoản là do các thí chủ tự nguyện, nhưng qua đối chiếu với lời khai thì một số nhân chứng cho biết đã bị ép buộc đóng tiền theo chuẩn đoán nặng nhẹ. Chùa không có hoạt động công khai minh bạch về tài chính, cảnh sát đã mở rộng điều tra theo hướng lợi dụng tôn giáo để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hệ thống trung gian, đồng thời điều tra song song với hành vi liên quan đến nạn nhân Đoàn Ngọc Đoá theo hướng giết người, xâm hại và phi tang xác để che giấu tội phạm. Sau khi thu giữ cuốn sổ ghi chép sinh thần bát tự ở trong phòng tu hành, nơi phát hiện ra vật dụng cá nhân của nạn nhân Đoàn Ngọc Đoá, lực lượng điều tra đã rà soát và tiến hành xác minh từng cái tên được liệt kê trong cùng trang với nạn nhân và đồng chung ý. Ở trong quá trình này, cơ quan chức năng đã phát hiện ra hai cá nhân là nữ khác có liên hệ với Triệu Đặng Bình đều đã từng lưu trú tại chùa ở trong các buổi thiền định hoặc là lễ giải bùa. Qua nhiều lần thuyết phục, phối hợp với gia đình và cung cấp đảm bảo về mặt pháp lý vì an toàn cá nhân thì hai người cũng đã bắt đầu cung cấp lời khai. Họ xác nhận từng bị Triệu Đặng Bình tiếp cận và có hành vi dâm ô dưới danh nghĩa là trục tà, làm phép thanh lọc thân thể, giải trừ buồng ngải qua luân chuyển khí thể nội lực. Tuy nhiên, vì vị trí công việc, hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là rào cản xã hội, cho nên họ đã giữ im lặng trong suốt thời gian dài. Khi báo chí đã bắt đầu đưa tin rộng rãi về Triệu Đặng Bình, với tiêu đề tập trung vào các hành vi trục lợi từ hoạt động tôn giáo và nghi án giết người, một hiệu ứng dây chuyền đã bắt đầu lan rộng. Có nhiều nạn nhân từng e ngại lên tiếng thì đã bắt đầu có động thái hợp tác. Trong số đó có Trương Kỹ Nghiên, người tự nguyện đến trình diện tại cơ quan điều tra. Trương Kỹ Nghiên tự nhận là quy y Tam Bảo tại chùa vào đầu năm, xác nhận rằng toàn bộ sư thầy ở trong chùa đều biết Triệu Đặng Bình có các hành vi sai phạm bao gồm dâm ô tín đồ nữ, nhận tiền quy đổi bùa phép và thao túng dòng tiền tín ngưỡng. Một số sư thầy không có xuất gia hợp pháp, vẫn giữ thân phận thế tục, có gia đình và có con cái ở quê. Triệu Đặng Bình dùng các mối quan hệ và chi tiền đều đặn để cho họ giữ im lặng và phục tùng. Đêm 9 tháng 3, thời điểm mà nạn nhân mất tích, Trương Kỹ Nghiên đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ khu nhà tu hành. Anh định ra ngoài để kiểm tra thì đã bị hai sư thầy khác giữ lại, lấy lý do là thiền pháp đang vận hành, không được can thiệp. Tối ngày 11 tháng 3, ở trong một lần đi vệ sinh ở khu vườn phía sau chùa thì Trương Kỹ Nghiên đã tận mắt nhìn thấy Triệu Đặng Bình đã tự tay chôn một thi thể được bao ở trong tấm vải đen. Khi hỏi thì ông ta trả lời rằng đó là nghi thức chôn tà khí. Sau đó thì Trương Kỹ Nghiên đã bị đe dọa. Những người ở trong chùa biết rõ anh còn mẹ già và em gái ở quê. Họ dọa là sẽ xử lý gia đình anh nếu như anh nói ra, đặc biệt là còn thách thức rằng nếu dám mở miệng nói ra nửa câu thì cũng sẽ giống như là cái xác được chôn ở dưới đó. Vì quá lo sợ, anh đã giữ im lặng. Trương Kỹ Nghiên nhận thức được rằng việc giữ im lặng lúc này chính là đồng phạm. Sau nhiều đêm trăn trở, anh đã chủ động đến đồn cảnh sát, khai báo toàn bộ những gì đã chứng kiến và biết được trong thời gian sống ở chùa. Cảnh sát nhận định lời khai của Trương Kỹ Nghiên trùng khớp với thời gian mất tích của nạn nhân và vị trí phát hiện ra thi thể. Không có dấu hiệu bịa đặt hay xuyên tạc khi các chi tiết về cấu trúc của tổ chức trong chùa, dòng tiền bất minh, hoạt động bất hợp pháp đều phù hợp với các thông tin mà cơ quan điều tra đang tổng hợp. Trương Kỹ Nghiên sau đó đã được cơ quan bảo vệ đặc biệt trong thời gian hợp tác điều tra. Tình tiết khai báo của Trương Kỹ Nghiên được xem là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phá án, là chứng cứ gián tiếp nhưng có giá trị lớn ở trong việc củng cố tội danh giết người, lạm dụng tình dục của Triệu Đặng Bình. Việc đối chiếu lời khai này với các kết quả khám nghiệm tử thi, định vị hiện trường và lời khai của các nhân chứng sẽ được tiếp tục tiến hành để chuẩn bị cho căn cứ truy tố vững chắc. Triệu Đặng Bình cùng với các đồng phạm khác ở chùa không thừa nhận bất cứ cáo buộc nào, tuy nhiên tự nhận thấy vụ án này có sự nghiêm trọng, được đưa vào hàng đặc biệt, gây chú ý và ảnh hưởng cao đến xã hội, cảnh sát đã nhanh chóng tổng hợp manh mối và bằng chứng để lập thành hồ sơ nộp lên tòa án. Tại phiên tòa, công tố viên đã trình bày cáo trạng gồm có 3 nhóm tội danh chính đối với bị cáo Triệu Đặng Bình. Đầu tiên là tội giết người có chủ ý dựa trên kết quả khám nghiệm pháp y. Triệu Đặng Bình bị cáo buộc là đã dùng hung khí đánh vào vùng chầm đầu của nạn nhân Đoàn Ngọc Đoá, gây ra chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. Nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng bức, trói tay chân và cho uống thuốc mê trước khi tử vong. Nhân chứng Trương Kỵ Nghiên khai đã tận mắt nhìn thấy bị cáo chôn thi thể ở phía sau phòng tu hành trong đêm ngày 11 tháng 3. Hung khí cùng với vật dụng cá nhân của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường. Hai là tội lợi dụng hoạt động mê tín để trục lợi và xâm hại tình dục. Triệu Đặng Bình bị xác định là lợi dụng danh nghĩa trị bệnh bằng bùa chú, chiêu dụ người đến chùa, đặc biệt là nữ giới trẻ tuổi. Trong sổ ghi sinh thần bát tự có đến hàng chục hồ sơ cá nhân với các đánh dấu chi phí cụ thể của từng loại bùa, giải nghiệp, tình duyên, tài lộc. Hai nhân chứng nạn nhân cũ của hành vi xâm hại tình dục đã đứng ra khai báo, bị cáo không thừa nhận nhưng viện kiểm sát đã có bằng chứng hình ảnh, lời khai thống nhất. Lời khai thống nhất từ các nhân chứng và thư tín cũ, tội danh cấu thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng dâm, lợi dụng mê tín dị đoan gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thứ ba là tội rửa tiền và tổ chức tội phạm có tổ chức. Đội điều tra tài chính đã phát hiện hơn 2 triệu nhân dân tệ thu qua cúng dường đã được chuyển qua các tài khoản cá nhân của người thân Triệu Đặng Bình dưới cái tên, quà biếu và đầu tư, sau đó rút và mua bất động sản đứng ở tên người khác. Không có bằng chứng cho thấy chùa được trùng tu bằng số tiền này. Các sư thầy đồng phạm cũng đã thừa nhận là được chia tiền để giữ im lặng và giúp cho bị cáo hợp thức hóa các giao dịch. Tội danh cấu thành rửa tiền và tổ chức băng nhóm tội phạm. Luật sư bào chữa cho rằng Triệu Đặng Bình không nhận tội, thiếu động cơ giết người. Tuy nhiên, tòa nhận định hệ thống chứng cứ là khách quan, lời khai của nhân chứng và vật chứng đầy đủ chặt chẽ, loại trừ khả năng bị cáo bị oan. Việc bị cáo không hợp tác, không ăn năn được xem là tình tiết tăng nặng. Các sư thầy đồng phạm có mức độ liên quan khác nhau, song đều biết về việc giết người, chôn xác, rửa tiền và tham gia che giấu. Cuối cùng thì tòa đã tuyên án bị cáo Triệu Đặng Bình tử hình, tước quyền chính trị vĩnh viễn. Tịch thu toàn bộ tài sản bất chính. Đàm Hạo Vân, đồng phạm, 20 năm tù giam, phạt bổ sung 500.000 nhân dân tệ. Tống Nhân Quang, 18 năm tù giam, phạt 400.000 nhân dân tệ. Lưu Vĩ Lâm, 15 năm tù giam, phạt bổ sung 300.000 nhân dân tệ. Phiên tòa đặc biệt này đã được truyền thông đưa tin rộng rãi. Đó là một bước tiến mạnh mẽ ở trong việc chống lại tội phạm đội lốt tôn giáo, bóc trần các hoạt động mê tín, biến tướng. Các cơ quan pháp luật sau phiên tòa cũng đã tiến hành kiểm tra toàn diện các cơ sở tôn giáo ở trong khu vực. Vụ án của Triệu Đặng Bình không chỉ đơn thuần là một hành vi phạm pháp mà còn là sự phản bội sâu sắc đối với lòng tin. Một người khi khoác lên mình chiếc áo cà sa lẽ ra sẽ phải là biểu tượng của lòng từ bi, của giác ngộ và chân lý, nhưng lại trở thành kẻ thù ác, đội lốt nhà Phật, lợi dụng mê tín để thực hiện những hành vi đồi bại, tước đoạt đi sinh mạng của một cô gái trẻ. Nhưng đau lòng hơn cả là sự im lặng đến từ những bậc làm cha mẹ, những người tưởng chừng như là đang cứu rỗi con thì lại vô tình đẩy con vào con đường cùng. Đoàn Ngọc Đoá là một cô gái trẻ, nhưng đang ở trong giai đoạn tìm kiếm bản sắc của bản thân. Có thể cô là người đồng tính, nhưng điều đó không có gì là sai, không có gì là xấu. Thay vì được yêu thương và chấp nhận thì cô lại bị đưa đến một nơi với niềm tin rằng bùa chú có thể trị được giới tính. Kết quả là cô đã không bao giờ trở về. Tôn giáo vốn là chốn yên bình, không phải là nơi chữa bệnh tâm lý bằng cách đe dọa hay ngược đãi. Mê tín không phải là đạo, và bất cứ ai trục lợi từ nỗi sợ của con người đều không xứng đáng được tha thứ. Chúng ta có thể không hiểu, thậm chí là không chấp nhận giới tính của con cái mình ngay lập tức. Nhưng xin đừng xem đó là một căn bệnh cần chữa. Và nhất định là đừng giao phó sinh mệnh của con mình cho những người hứa hẹn sẽ cứu rỗi bằng bùa ngải, nhang khói hay các nghi thức tà đạo khác. Yêu thương con cái không đồng nghĩa với việc phải uốn nắn chúng trở thành phiên bản mà mình mong muốn. Yêu thương thực sự chính là bảo vệ chúng, dù chúng có khác biệt. Đừng để niềm tin mù quáng khiến cho bạn trở thành người tiếp tay cho tội ác. Và đôi khi, chính những quyết định tưởng chừng như là đúng đắn ấy lại trở thành lý do khiến cho con bạn không bao giờ còn có cơ hội để được sống là chính mình. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.